Đạo, chương 1135, Đan tỷ thí. Góc truyện audio.com. Chấm chấm, GT, VT há thời gian từng chút một mà qua. Đảo mắt năm cái thời thần trôi qua. Tuy nhiên thời gian thật dài, nhưng lại không cái gì tu sĩ cảm thấy lo lắng không kiên nhẫn. Về phần cái kia một đám y đạo tu sĩ càng là mặt mũi tràn đầy lửa nóng trong mắt kích động chi ý. Có thể tận mắt nhìn thấy loại này đan đạo tay cự phách so đấu luyện chế linh đan. Đối với bọn họ mà nói có vô số chỗ tốt, nhưng dùng từ đó phân tích thưởng thức luyện đan thời điểm tại chú ý chi tiết. Tỉ mỉ, loại chuyện này đại đô cần luyện đan sư tự hành lục lọi. Trừ phi thân truyền đệ tử tuyệt khó gặp đến, càng không nói đến có thể truyền thụ. Cho nên giờ phút này, đã có không ít đan đạo tu sĩ lấy ra thượng đẳng đồ ảnh ngọc giản, coi chừng che đậy quanh thân bất luận cái gì ầm ĩ chi âm, cẩn thận thu lấy hôm nay một phen đan đạo đại năng đọ sức, để ngày sau nhiều lần quan sát phỏng đoán chi dụng. Côn Sơn chi chủ sắc mặt nghiêm nghị, hôm nay trong tay hắn cần sử dụng các loại linh vật dĩ nhiên đều luyện hóa thỏa đáng. Đem tạp chất loại trừ chỉ có tinh thuần dược lực lưu lại. Từng người trôi nổi tại trong lò đan bị thần thức, ba lô, bao khỏa phân cách, hết thảy cần thiết linh vật tinh luyện hoàn tất. Liền xem như hoàn thành luyện chế linh đan luyện chế đạo thứ nhất cửa ải khó. Đừng nhìn chỉ là chính là luyện hóa dược lực. Ở trong đó đã có thật lớn chú ý, một chút sai lầm đều làm cho cuối cùng dược lực dung hợp thất bại. Cũng may chú ý cẩn thận phía dưới, ngược lại là không có xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn. Côn Sơn chi chủ nhẹ nhàng thở hắt ra, ánh mắt chớp lên nhìn về phía linh chi chỗ, thấy nàng quanh thân như trước lơ lửng mấy trăm vị linh vật. Hiển nhiên khoảng cách hoàn thành dược lực tinh luyện còn có chênh lệch không nhỏ. Lập tức trong nội tâm có chút buông lòng, khóe miệng toát ra một chút cười lạnh. Xem ra bởi vì cái kia sát đạo thống lĩnh lãnh thập nhị nguyên nhân, chính mình quá mức xem trọng cái này cái gọi là tiêu phủ y đạo thống lĩnh. Vẻn vẹn theo tinh luyện dược lực một điểm thượng liền có thể nhìn ra, tại đan đạo một đường, nàng này cùng hắn vẫn có lấy chênh lệch không nhỏ. Hôm nay muốn thắng hắn không khác si tâm vọng tưởng. Trong nội tâm buông lòng, cái này lão quái thần thái càng phát ra nhẹ nhõm xuống dưới. Tự tin chi ý tràn ngập lồng ngực. Hít một hơi thật sâu. Mấy tức sau Côn Sơn chi chủ ý niệm khẽ nhúc nhích. Nguyên thần kinh lập tức bắt đầu phát huy tác dụng. Khiến cho cái này lão quái nguyên thần tu vi tại trong thời gian ngắn có thể mượn nhờ cái này chí bảo uy năng tăng vọt 3 lần. Tuy nhiên không cách nào chuyển hóa làm thần thông công kích. Nhưng dùng cho luyện chế linh đan nhưng lại đã đầy đủ. Nguyên thần kinh chỉ có 3 canh giờ hữu hiệu thời gian. Không được phép hắn có nửa điểm trì hoãn lãng phí. Giờ phút này ý niệm khẽ nhúc nhích. Xích núi đỉnh lô nội suốt 100 đạo tinh thuần dược lực lập tức đã mất đi thần thức phân cách. Ba lô, bao khỏa, tại một cổ tối tâm lực hấp dẫn dưới tác dụng hướng một điểm hội tụ mà đi. Côn Sơn chi chủ không dám có nửa điểm chủ quan, vội vàng điều tra hơn phân nửa thần thức, cẩn thận từng ly từng tí dựa theo bản thân kinh nghiệm bắt đầu khống chế dược lực tiến hành dung hòa. Cũng không phải tất cả mọi người luyện chế linh đan đều có thể như tiêu thần giống như bình thường nhẹ nhõm, nhưng dùng trực tiếp dùng thần thức điều khiển dược lực tổ hợp. Đơn giản mau lẹ. Bình thường luyện đan sư mặc dù như Côn Sơn chi chủ như vậy đan đạo tay cự phách, cũng là thông qua bản thân phong phú kinh nghiệm và cao siêu khống chế năng lực không ngừng châm trước điều hòa. Từng điểm hoàn thành dược lực tổ hợp, cho đến linh đan luyện chế hoàn thành. Quá trình phức tạp vô cùng càng là rườm rà tới cực điểm. Cần bảo trì đầy đủ kiên nhẫn cùng cẩn thận. Càng về sau càng là không cách nào xuất hiện bất kỳ sai lầm. Nếu không tinh một chút lầm lỗi sẽ gặp dẫn phát một loạt phản ứng dây chuyền. Cuối cùng nhất khiến cho hoàn mỹ dung hợp dược lực hỗn loạn sụp đổ. Khiến cho đan dược luyện chế thất bại. Cho nên, dung hợp dược lực bắt đầu mới được là luyện đan mấu chốt nhất cũng là khó khăn nhất một bước. Côn Sơn Chi Chủ đã bắt đầu một bước này, mà Linh Chi như cũ đang tiến hành lấy linh vật tinh luyện. Nàng thần sắc trên mặt đẹp bình tĩnh, tựa hồ cũng không ý thức được chính mình dưới mắt lạc hậu trạng thái. Không gấp không sợ, đầu ngón tay loay hoay gian, ở giữa hành vân lưu thủy, lộ ra một cổ lạnh nhạt tự tin. Cho nên giờ phút này mặc dù nàng lạc hậu Côn Sơn Chi Chủ rất nhiều, như trước không người dám can đảm đối với nàng sinh lòng nửa điểm khinh thường. Hoặc là cho rằng Côn Sơn Chi Chủ tất nhiên chiến thắng. Bởi vì dược lực tinh luyện tuy nhiên có thể tại có chút trình độ thượng chứng minh luyện đan tu vi mạnh yếu. Nhưng mấu chốt nhất hay vẫn là tại thành đan một bước. Mặc dù tinh luyện dược lực mau nữa, chỉ cần không cách nào thuận lợi thành đan, như cũ là triệt triệt để thất bại. Linh Chi không gấp không chậm luyện hóa linh vật chát lọc lấy dược lực. Lại qua gần một canh giờ, lúc này mới đem cuối cùng 70 dư chủng trồng linh vật đồng thời đưa vào bích lục trong lò đan luyện hóa. Bất quá ngay tại tất cả mọi người cho rằng nàng rốt cục hoàn thành dược lực tinh luyện thời điểm, chỉ thấy trên tay nàng linh quang chớp lên, đúng là lại có đại lượng linh vật xuất hiện, lóe ra linh quang trôi nổi tại hư không phía trên, rõ ràng còn có linh vật chưa từng hoàn thành luyện hóa. Cái này Tiêu Phủ Y đạo thống lĩnh nữ tu đến tột cùng muốn luyện chế hạng gì phẩm giai đan dược. Mắt thấy cảnh này vô số tu sĩ trong nội tâm hung hăng chấn động. Trên mặt đồng thời toát ra vẻ không thể tin được. Trước khi từng nói, luyện chế linh đan cần thiết linh vật chủng loại càng nhiều phẩm chất càng cao. Tắc thì luyện chế mà thành đan dược phẩm giai càng cao dược hiệu càng cường. Linh Chi trước khi cũng đã lấy ra không thua 2000 đạo đan đạo tài liệu. Hôm nay đúng là lại có gần ngàn vị lấy ra. Tất nhiên là kinh người vô cùng. Tiêu Thần nhíu mày. Linh Chi đến tột cùng muốn luyện chế hạng gì phẩm giai linh đan. Đúng là cần vận dụng gần 3000 chủng trồng linh vật. Khổ Sơn biến sắc, tựa hồ nghĩ tới điều gì. Thoáng chần chờ cũng không mở miệng. Nhưng trong mắt nhưng lại rõ ràng nhiều ra thêm vài phần lo lắng chi ý. Là được tại vô số đạo khiếp sợ trong ánh mắt, Linh Chi lại lần nữa bắt đầu ra tay cầm luyện dược lực. Như cũ là cái kia không chậm không nhanh chóng tốc độ. Khuôn mặt bình yên, nương theo lấy thời gian trôi qua. Hắn bên người lơ lửng linh vật số lượng không ngừng giảm bớt. Lại qua 3 canh giờ. Đem làm Côn Sơn Chi Chủ linh đan dược lực dung hợp đã tiến hành hơn phân nửa về sau. Linh Chi mới đem cuối cùng hơn 100 đạo linh vật đều tinh luyện hoàn thành. Mặc dù thần sắc không biến, nhưng hai má thượng lại tràn đầy vẻ mặt ngưng trọng. Nàng hít vào một hơi, dưới chân phóng ra, làn váy phiêu giật, phảng phất giống như thần nữ đến thế gian. Bước liên tục nhẹ nhàng rơi vào cái kia bích lục dược lô chi bên cạnh. Thiên Thiên ngón tay ngọc từ ống tay áo nội thò ra. Nhất chỉ điểm rơi cái kia dược lô phía trên. Chỉ rơi, oành, một tiếng trầm đục theo trong lò truyền ra. Một cổ đặc thù chi lực dọc theo dược trong lò vách tường rót vào thành gợn sóng hình dáng lập tức tán giật ra. Đem 50 chỉ, cái dược lực đoàn đều bao phủ ở bên trong. Cái kia 50 chỉ cái bị thần thức ba lô bao khỏa ngăn dược lực đoàn bị cổ lực lượng này đảo qua. Bề ngoài thần thức lập tức tan rã, cũng không phải là phát ra rút về, mà là trực tiếp sụp đổ hóa thành cơ bản nhất nguyên thần lực lượng trực tiếp dung nhập từng người. Ba lô bao khỏa dược lực bên trong mất đi thần thức cách trở. Cái này 50 chỉ, cái, dược lực đoàn lập tức hướng một điểm hội tụ mà đi. Dùng một loại tốc độ kinh người nhanh chóng dung hợp, mau lẹ vô cùng, đúng là không có trải qua bất luận cái gì điều tiết khảo thí liền trực tiếp đạt tới hoàn mỹ dung hợp tình trạng. Linh Chi đẹp mắt đầu lông mày có chút nhíu một cái. Khuôn mặt sinh ra một tia tái nhợt, bị nàng trực tiếp đè xuống. Bóng hình xinh đẹp phiêu giật mịt mù như tiên. Gót sen khẽ rời, ngón tay ngọc lại lần nữa thò ra. Thứ hai chỉ trực tiếp hướng Bích Lục Dược Lô điểm rơi. Oành, lại là một đạo trầm đục âm thanh truyền đến. Đặc thù lực đạo chui vào dược lô ở trong. Kinh, trải qua, hắn khuếch tán đem 50 chỉ. Cái, dược lực đoàn đều bao phủ. Thoáng thỉnh động liền đem thần thức cách trở đánh vỡ. Lực đạo đều đem hắn chấn động vi cơ bản nhất nguyên thần lực lượng. Tại đây lực đạo trong dư âm bị đánh làm thuốc lực đoàn chung. Xíu, yêu yêu, xíu, yêu yêu, dẫn dắt phía dưới. Cái này 50 chỉ. Cái, dược lực đoàn lại lần nữa hội tụ mà đi. Đồng dạng dùng một loại hoàn mỹ trạng thái. Cùng lúc trước dung hợp dược lực lại lần nữa tương dung. Linh Chi bước chân nhẹ nhàng. Y phục phiêu diêu. Bóng hình xinh đẹp ở đằng kia trong cấm chế như ẩn như hiện. Liền giống như một chỉ. Cái. Mây xanh trung man vũ tiên tử. Vây quanh đỉnh lô. Không ngừng đem ngón tay ngọc điểm rơi hắn thượng. Mỗi nhất chỉ rơi xuống. Cũng có thể thuận lợi dung nhập 50 đoàn dược lực. Nhưng. Ba lô, bao khỏa bề ngoài thần thức cũng sẽ bị cùng nhau thôn phệ dung nhập trong đó. Nương theo lấy như vậy quá trình tiến hành. Linh Chi khuôn mặt dần dần trở nên tái nhợt mà bắt đầu. Đầu lông mày có chút nhăn lại giống như là ở nhẫn thụ lấy nào đó thống khổ. Nhưng trên tay nàng động tác lại không có nửa điểm dừng lại. Chỉ cần có thể trợ giúp Tiêu Thần đại ca. Mặc dù thừa nhận một ít thống khổ. Linh Chi cũng cam nguyện. Nước cạn trên hồ, vô số tu sĩ ánh mắt mê ly nhìn xem cái kia mây xanh nhảy múa nữ tử. Cảm ứng đến theo cái kia trong lò đan mơ hồ phát ra khí tức chấn động. Tâm thần chính muốn say mê trong đó. Bọn hắn cũng không biết được. Trên đời này lại vẫn giống như này mỹ diệu luyện đan thủ đoạn. Quả nhiên là xem tâm cũng say. Nhưng càng nhiều nữa đan đạo tu sĩ nhưng lại tâm thần kích động. Sắc mặt đỏ lên, bọn hắn có thể rõ ràng cảm ứng được trong lò đan linh đan khí tức rất nhanh tăng lên. Loại tốc độ này xa xa vượt ra khỏi bọn hắn tu luyện đan đạo chỗ bị quán thâu nào đó thưởng thức. Dùng hợp dược lực vốn là luyện chế linh đan khó khăn nhất một bước. Nhưng tiến vào Linh Chi ra tay. Cũng đã đưa bọn chúng trong lòng lý niệm triệt để phá vỡ. Loại này rất nhanh dung hợp dược lực mà lại không có nửa điểm sai lầm luyện chế thủ pháp. Bọn hắn văn sở vị văn. Mới nghe lần đầu. Về phần dược si càng là mặt mũi tràn đầy vẻ si mê. Tâm thần chung tràn đầy tất cả đều là kích động chi ý. Đây cũng là Tiêu Phủ chính thức y đạo nội tình. Nếu là có thể đều học vào trong tay. Lo gì không cách nào khiến cho bản thân đan đạo tu vi tăng vọt. Đối với gia nhập Tiêu Phủ cử động, Dược Si giờ phút này có khả năng nghĩ đến chỉ có kinh hỉ cùng may mắn. Nếu không nếu là bỏ lỡ loại này tuyệt diệu học tập cơ hội. Ngày khác sau tất nhiên sẽ hối hận. Là được tại rất nhiều tu sĩ hoặc là mê say hoặc là khiếp sợ hoặc là khó hiểu bên trong. Chỉ có Tiêu Thần chú ý tới Linh Chi thoáng trắng bệch khuôn mặt. Cùng với cái kia có chút tần khởi đầu lông mày. Trong nội tâm cái kia phần bất an càng phát ra dày đặc lên. Chỉ có điều giờ phút này có một điểm hắn thấy rõ. Linh Chi có thể rất nhanh dung hợp dược lực. Hiển nhiên thi triển nào đó đối với nàng hao tổn rất nặng bí thuật. Dung nhập cái này từng ngón tay điểm rơi bên trong. Mà lại một khi bắt đầu liền không cách nào bỏ dở. Nếu không luyện chế thất bại. Thậm chí còn có thể thừa nhận nào đó không biết cắn trả nguy hiểm. Bởi vậy giờ phút này hắn tuy nhiên trong nội tâm trầm trọng. Lại chỉ có thể cường tự đè xuống nỗi lòng. Trầm ổn chờ đợi xuống dưới. Chỉ hy vọng Linh Chi không muốn quá ngốc. Mặc dù thất bại lại có thể thế nào. Do hắn ra tay đem cái này Côn Sơn chi chủ đánh tan không muộn. Ngàn vạn không được bởi vì việc này mà lại để cho bản thân bị thương tổn mới được là. Côn Sơn chi chủ đã đem trong lò đan 1987 chủng trồng dược lực đều hoàn mỹ dung hợp. Hôm nay còn sót lại dư cuối cùng 25 chủng trồng, mấu chốt phụ trợ dược lực, cần tại đồng nhất lập tức dung nhập linh đan, mới có thể duy trì nào đó cân đối, đem thành đan tỷ lệ tăng lên tới cao nhất trình độ. Một bước này cực kỳ mấu chốt, chính là toàn bộ linh đan luyện chế chung nguy hiểm nhất một bước. Cần kích phát linh đan chung dung nhập thú hồn lực lượng, và không thể ra hiện một tia sai lầm. Đã đến hôm nay tình trạng, toàn bộ linh đan đã gần như hoàn mỹ. Bất luận cái gì tí tẹo sai lầm, đều dẫn phát kịch liệt phản ứng dây chuyền, khiến cho trước khi sở hữu tất cả cố gắng đều hóa thành hư ảo. Linh đan luyện chế triệt để thất bại. Bằng phẳng hô hấp, buông lỏng khẩn trương nỗi lòng, nguyên thần lực chậm rãi vận chuyển. Mấy tức sau cái nào đó lập tức, Côn Sơn chi chủ đáy mắt bỗng nhiên bộc phát ra chói mắt thần quang. Xích núi đỉnh lô nội cuối cùng 25 đoàn dược lực đồng thời tản ra, đồng thời dung nhập cái kia đã thành hình linh đan ở trong. Cái này lão quái vội vàng nhắm mắt, kinh, trải qua, nguyên thần kinh tăng phúc sau đích khủng bố thần thức ầm ầm mang tất cả mà ra. Đều chui vào linh đan bên trong, dùng một loại tốc độ kinh người bắt đầu khống chế dược lực cùng hắn dung hợp. Đã đến giờ phút này mặc dù dùng cái này lão quái tâm cảnh trên mặt đồng dạng toát ra vẻ mặt ngưng trọng. Cho đến suốt một phút đồng hồ về sau, nương theo lấy cuối cùng một tia dược lực hoàn mỹ khảm nhập. Linh đan luyện chế thành công, Côn Sơn chi chủ bỗng nhiên mở ra hai mắt. Đáy mắt bộc phát ra cuồng hỉ chi ý, ngửa đầu cười dài. Ha ha ha ha, trở thành 12 phẩm tiên đạo đan rốt cục luyện chế ra ra. Từ nay về sau bổn tọa là được chúng ta trong tộc đệ 6 vị có thể luyện chế 12 phẩm tiên đạo đan đan đạo chi tu. Chấm, cái này lão quái cuồng tiếu. Quay đầu tầm đó lại phát hiện phần lớn tu sĩ chỉ là đem ánh mắt từ hắn trên người đảo qua. Cũng không nửa điểm dừng lại trực tiếp dịch chuyển khỏi nhìn về phía mặt khác một chỗ. Phát hiện này lập tức lại để cho Côn Sơn chi chủ trong nội tâm nhảy dựng. Bỗng nhiên quay đầu, là được vừa mới bắt gặp linh chi xanh miết ngón tay ngọc điểm rơi. Bích lục trong lò đan lập tức truyền ra trầm đục thanh âm. Cường hoành linh đan khí tức lập tức từ trong đó bạo phát đi ra. Tại cảm ứng được cổ hơi thở này lập tức, Côn Sơn chi chủ trong nội tâm là được nhịn không được hung hăng nhảy dựng. Sắc mặt bỗng nhiên trở nên cực kỳ khó coi. Hôm nay linh chi trong lò đan linh đan chưa luyện chế hoàn thành. Hắn chỗ phát ra khí tức cũng đã đạt tới thậm chí vượt ra khỏi hắn chỗ luyện chế ra đến 12 phẩm tiên đạo đan. Nếu là dựa theo như vậy xu thế một khi luyện chế thành công, hắn phẩm giai tuyệt đối sẽ vượt qua hắn chỗ luyện chế tiên đạo đan. Hẳn là cái này tiêu phủ nữ tu luyện chế đúng là 13 phẩm tiên tổ đan không thành. Không có khả năng, quyết không thể khả năng. Cách chương.